Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 702, chương 700 Mèo Bạc Hà thị trường. Tử Vương nhìn trước mắt hoàn hảo không chút tổn hại phòng máy. Hơi hơi nhíu nhíu mày. Dứt khoát tự mình kiểm tra một phen. Đột nhiên trên trần nhà truyền đến nổ vang cùng chấn động. Hắn ngẩng đầu, hơi hơi nhíu nhíu mày. Bọn gia hỏa này, để bọn hắn động thủ điểm nhẹ. Sau 15 phút, Tử Vương lệch ra cái đầu nhíu nhíu mày. Không có cái gì dị thường. Nhật ký không có ghi chép. Dành riêng cũng không có vấn đề. Tất cả an toàn trang bị hoàn hảo không chút tổn hại. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía server phương hướng. Trong lòng nói thầm, em bé, là ngươi làm sao? Suy nghĩ một chút, Tử Vương vẫn cảm thấy có chút không yên lòng. Quyết định lại thêm cố một chút phòng hộ biện pháp. Máy quấy nhiễu tín hiệu lại an chứa một cái. Lại chuẩn bị kỹ càng súng phun lửa đi. Khiến cho hư linh quân đoàn người có thể tùy thời thiêu hủy phòng máy. Chấm ngoặc kép, lại kế hoạch ra cố một chút phòng hộ trang bị. Tử Vương lúc này mới gật gật đầu. Rời đi phòng máy, đi tới phòng quan sát bên trong. Ở nơi đó, hai tên quan phương sứ đồ đã bị toàn thân buộc chặt. Ấn ngã trên mặt đất, hai tên sứ đồ bên cạnh thân. Đứng đấy năm tên dáng người cường tráng, biểu lộ âm lãnh tráng hán. Từng cái đứng được tựa như giáo như thế thẳng tắp, chỉ bất quá một người trong đó ngực bị hung hăng mở ra. Lộ ra trong đó tràn đầy kim loại thân thể. Này năm tên đại hán thình lình tất cả đều là lấy em bé siêu năng lực chỗ chế tạo ra máy móc chiến sĩ. Vì đối phó Giang Hải kỵ sĩ không đầu cùng ứng đối càng ngày càng nguy hiểm thế giới hoàn cảnh. Tử Vương có thể nói là lo lắng hết lòng. Bắt đầu dùng nhiều cái đi qua đạt được lại một đầu không dám lung tung sử dụng siêu năng mèo. Hiện tại em bé chỗ chế tạo người máy đại quân đang là một cái trong số đó. Tử Vương nhìn bọn hắn liếc mắt, thản nhiên nói, một bên nào nhân mã? Một tên người máy nói ra, quan phương sứ đồ, bên này đã có người phát hiện nhà máy không bình thường. Như thế sao? Tử Vương sờ lên cái cằm. Bắt đầu cân nhắc có phải hay không muốn chuyển gì. Nhưng mà lấy hiện tại tiến độ, chẳng mấy chốc sẽ hoàn thành. Đến lúc đó coi như để bọn hắn biết không quan trọng. Một bên khác, Giang Hải Triệu Diệu Thắng ngày càng nhàn nhã đi chơi. Dù sao mèo cà phê kinh doanh, xây dựng thêm có Bạch Tuyền cùng Lão Hà hỗ trợ. Elizabeth chủ bá nhiệm vụ có Bạch Tuyền. Phi cơ, Elizabeth đi làm. Mạt Trà mang mèo con nhiệm vụ có Mạt Trà mình tại làm. Môi cầu mèo Bạc Hà sinh ý có Môi cầu. Hồng bao bọn hắn tại kinh doanh. Thật sự là nhẹ nhõm a. Triệu Diệu nằm tại mập trạch vui sướng trên ghế. Một vừa nhìn video, vừa ăn khoai tây chiên. Miệng há ra, liền có thể vui cách không hút tới. Trực tiếp tràn vào trong miệng của hắn. Không có. Triệu Diệu quay đầu nhìn lại. Viên Viên. Cho ta cầm, chấm ngoặc kép, nói đến một nửa, Triệu Diệu nghĩ tới Viên Viên đều đã tiến vào. Ai, bên người không có mèo tuốt ra, đều có chút không quen. Hiện tại Mạt Trà tại một tầng 8 bên kia công trường sửa sang. Viên Viên lại tiến vào. Elizabeth muốn làm chủ bá. Môi cầu muốn làm mèo Bạc Hà sinh ý. Bên cạnh ta cũng là thời điểm lại để một con mèo tới hầu hạ. Triệu Diệu trong đầu tại chúng mèo. Bên trong qua một vòng, muốn tìm cái xúc cảm tốt một chút. Một lát sau, Lucy nhăn nhăn nhó nhó đi tới. Nhìn xem Triệu Diệu nói ra. Triệu Diệu, ngươi tìm ta tới làm gì? Triệu Diệu vỗ vỗ bắp đùi của mình. Nói ra, chính mình ngồi lên tới. Lucy lập tức nói ra. Ngươi loạn nói cái gì đó. Ta hiện tại thế nhưng là nhà đứng đắn mèo. Sẽ không tùy tiện ngồi người khác trên đùi. Triệu Diệu lười nhác trả lời, trực tiếp đưa tay chộp một cái, gạt bỏ trường vực liền đem Lucy cưỡng ép bắt được trên đùi của mình. Tiếp lấy đối Lucy đầu liền là một hồi sờ loạn. A a a, mau dừng lại, a a a, đừng ngừng, đừng có ngừng. Triệu Diệu nhìn xem bị chính mình bóp mặt mèo không ngừng biến hình Lucy. Đột nhiên cảm giác sảng khoái, Quả nhiên vẫn là Lucy sờ tới sờ lui thích nhất. Trong ngực có mèo tuốt ra. Triệu Diệu cảm giác mình suy nghĩ tốc độ tựa hồ cũng nhanh hơn một chút. Cũng không thể một mực chán trường như vậy. Là thời điểm làm chút chuyện chính. Nói đến, sự tình khác cũng không có vấn đề gì. Hiện tại còn lại liền là mèo Bạc Hà thị trường. Triệu Diệu một bên tuốt ra mèo, một bên thầm nghĩ trong lòng. Mèo Bạc Hà thị trường. Siêu năng mèo này một khối giao cho Môi Cầu cùng Hồng Bao bọn hắn đi làm. Nên vấn đề không lớn. Thế nhưng bình thường mèo cùng mèo chủ nhân đang chọn mua mèo Bạc Hà thời điểm. Môi Cầu mèo Bạc Hà không có ưu thế a. Suy nghĩ một chút, Triệu Diệu dứt khoát phát cái tin tức cho Lão Hà. Uy, Lão Hà sao? Có kiện sự tình ta muốn theo ngươi nói chuyện. Lão Hà nói ra, có cái gì chỉ giáo A Diệu ca. Triệu Diệu nghiêm túc nói, có thể hay không tại toàn bộ Giang Hải phạm vi, đem mèo Bạc Hà biến thành hàng cấm. Cấm chỉ mang theo cùng buôn bán. Lão Hà im lặng nói, ngươi đừng dùng nghiêm túc như vậy giọng điệu cùng ta nói loại này chuyện không thể nào được hay. Không, cấm chỉ toàn bộ Giang Hải mèo Bạc Hà buôn bán. Người nghĩ những cái kia độc nghiện mèo đều cho ta tạo phản sao? Ta có khả năng bán a? Cũng chỉ cho phép ta bán được hay không? Không được, điều đó không có khả năng. Hiện tại là kinh tế thị trường. Diệu ca ngươi cũng tôn trọng một chút quy luật thị trường có được hay không? Lão Hà an ủi, ngươi bây giờ còn thiếu tiền tiêu sao? Không phải muốn xây dựng thêm mèo cà phê sao? Cửa hàng bên kia nguyện ý đưa cổ phần cho ngươi. Toàn bộ cửa hàng cũng có thể giao cho ngươi tới kinh doanh. Liền là muốn theo ngươi ăn một bữa cơm. Không biết Diệu ca lúc nào phần mặt mũi a. Từ khi châu Âu sự kiện kết thúc đến nay, Triệu Diệu hiện tại giá thị trường có thể nói là nước lên thì thuyền lên. Phía trên từng tầng một dưới mặt đất đạt chỉ lệnh, đều là khiến cho Lão Hà ổn định Triệu Diệu. Cái kia hống liền hống, cần phải cầm viên đạn bọc đường triệt để ăn mòn đối phương. Không phải muốn làm ăn sao? Làm ăn tốt, càng là gia đại nghiệp đại, liên lụy càng nhiều, quan hệ càng nhiều, thì càng sẽ giảng quy củ. Nghĩ hiện tại cửa hàng bên kia muốn phải đưa cổ phần, đưa mặt tiền cửa hàng cho Triệu Diệu, đều là phía trên hy vọng cùng hắn chấp nối. Nghe được Lão Hà lời nói này, Triệu Diệu lắc đầu, ăn cơm coi như xong, không muốn ra ngoài, Lão Hà vội vàng nói. Người ta nói có thể lên cánh cửa tới. Triệu Diệu vẫn lắc đầu. Không muốn gặp người. Người thay ta nói cái tạ là được rồi. Nhưng mà không cần đưa ta danh nghĩa. Đưa Bạch Tuyền danh nghĩa là được rồi. Triệu Diệu là lo lắng đưa đến chính mình danh nghĩa. Đến lúc đó ảnh hưởng kinh nghiệm của mình kết toán. Lão Hà cũng không cưỡng bách đối phương. Gật đầu nói tốt. Tốt lắm. Nói đến ta biết cái sửa sang đội. Tất cả đều là toàn sứ đồ sửa sang đội ngũ. Sống làm được lại nhanh lại tốt. Giá cả cũng công đạo. Ngươi cần sao? Mèo cà phê và nhà mình không giống nhau. Coi như giao cho người khác trang sửa. Triệu Diệu cũng không có gì không yên lòng. Mà lại sửa chữa xong càng nhanh. Hắn thì càng sớm một chút thu hoạch kinh nghiệm càng nhiều. Thế là Triệu Diệu tranh thủ thời gian nhẹ gật đầu nói ra. Tốt lắm tốt lắm. Cụ thể làm sao sửa sang, các ngươi cũng hỏi Bạch Tuyền là được rồi. Hắn toàn quyền đại diện. Nói xong, Triệu Diệu lại hỏi, vậy như thế nào mới có thể lũng đoạn toàn bộ Giang Hải mèo Bạc Hà đâu? Lão Hà mặt tối sầm, này không phải là không có đi vòng qua a? Triệu Diệu làm sao lại như thế chấp nhất tại lũng đoạn toàn Giang Hải mèo Bạc Hà đây? Lão Hà bất đắc dĩ nói ra, lũng đoạn không được. Mèo Bạc Hà cánh cửa quá thấp, ai cũng có thể trông, ai cũng có thể bán, ai cũng có thể mua. Làm sao lũng đoạn a? Triệu Diệu nói ra, cấm thảo lệnh, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền. Thịnh thế đỉnh cao.